Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu tử Du im lặng kéo tay Nguyễn Nhiên Nhiên, hai người nhìn nhau đồng thời cùng lắc đầu. Nguyễn Nhiên Nhiên do dự nhìn đồng tử Du. Tử Du, nếu bạn không có thời gian... Không có chuyện gì, tớ nói với cha một tiếng thì cũng ổn mà. Thật là trưởng nữ của nhà họ Đồng, áp lực của cô rất lớn. Không phải chỉ là tấm gương tốt cho các em, còn phải đi học cố gắng, làm việc tích cực, mà còn phải là một người con biết nghe lời. Nhưng không sao, thỉnh thoảng chạy ít một chút cũng không phải là không được. Vậy tốt, đúng rồi, Thư Tuệ vừa nói là rút thăm, như vậy có ý gì chứ? Nguyễn Nhiên Nhiên nghiêng đầu nhìn Thư Tuệ, không biết từ đâu có được cái thùng nhỏ, các bạn nữ rút thăm. Tử Du cảm thấy có chút nhức đầu. Vậy đại khái chính là du lịch mừng tốt nghiệp, không phải là rút ra tên bạn nam đấy chứ? Nguyễn Nhiên Nhiên cảm giác cô không thể cười nổi. Bigo, chúc mừng bạn đoán chúng, chỉ là không có phần thưởng. Đồng Tử Du cũng là bộ dáng muốn cười mà cười không ra được. Tớ và bạn ngồi cùng nhau là được. Nguyễn Nhiên Nhiên kinh sợ, cô tuyệt đối không muốn ngồi cùng người con trai không quen biết. Đồng Tử Du nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều người, thở dài một cái. Sắp biến thành cả khóa cùng đi du lịch. Thư Tuệ rốt cục đang có suy tính gì chứ? Chẳng biết khi nào Thư Tuệ ôm thùng đi tới. Tử Du Nhiên Nhiên, các bạn không được như vậy. Nếu các bạn rút được một mỹ nam thì quá tốt còn gì. Tử Du, bạn rút trước đi. Nguyễn Nhiên Nhiên nhìn muốn khóc, tìm muội tốt. Đồng Tử Du ngơ ngác nhìn tờ giấy trong tay. Qua lúc lâu cô chậm chạp phản ứng, ánh mắt sắc bén nhìn Thư Tuệ. Thư Tuệ à? Thư Tuệ co rụt đầu. Không, không phải là rất tốt à? Nguyễn Nhiên Nhiên nhìn tên nam sinh trên tay Đồng Tử Du, cả người ngây như phỗng. Tử Du, cô rất đồng tình với bạn mình. Nhiên Nhiên, cuối cùng là bạn. Thư Tuệ đem tờ giấy nhét vào tay Nhiên Nhiên như một làn khói chạy đi mất. Nguyễn Nhiên Nhiên vỗ vỗ ngực. Nguy hiểm thật đấy, thiếu chút nữa mình phải rút tấm phiếu ấy. Thật là. Đồng Tử Du cắn môi dưới, nhìn tên người viết trên giấy trong tay. Người này là người con trai cô muốn đánh nhừ tử nhất, chính là mối tình đầu của cô, Vương Khải Văn. Bởi vì hai nhà có quan hệ thân thiết, cho nên Đồng Tử Du, Vương Khải Văn trở thành một đôi. Đối với Đồng Tử Du mà nói, điều này không có gì, dù sao cũng chỉ bên cạnh có thêm một người. Nhưng là cô ghét nhất là cái người này dám lừa gạt cô, một chân đứng hai thuyền. Đồng Tử Du mà không biến sắc nói, tớ đi trước đây. Sao, Tử Du không phải là không đi nữa đấy chứ? Nguyễn Nhiên Nhiên nhìn Đồng Tử Du đi đến bên cạnh bạn nữ, nói thầm mấy câu vào tai. Sau đó bạn nữ kia vẻ mặt vui mừng cùng với cô trao đổi phiếu. Tử Du, bạn đổi thành người nào? Nếu không phải là bạn tốt của Đồng Tử Du, Nguyễn Nhiên Nhiên cũng không biết được người luôn lịch sự nho nhã như Vương Khải Văn là một cái loại tên bại hoại. Thực may bạn tốt phát hiện ra sớm, dứt khoát chia tay với hắn. Đồng Tử Du không lên tiếng, trực tiếp mở phiếu. Nguyễn Nhiên Nhiên phản ứng chạm vào một nhịp. Bạch, bạch. Nhìn Đồng Tử Du bình tĩnh, Nguyễn Nhiên Nhiên im miệng. Có lẽ đối với Đồng Tử Du mà nói, đối mặt với Bạch Mộ Hiên tốt hơn nhiều đối mặt với tên bại hoại Vương Khải Văn. Bạch Mộ Hiên, Đồng Tử Du nhìn tờ giấy trong tay, suy nghĩ một chút. Thật ra cái tên này cô đã sớm nghe qua. Cô biết năm lớp 12 anh chuyển tới trường cô, được người ta gọi là Tiểu Bá Vương. Bởi vì từ khi anh chuyển đến, anh vẫn luôn là người đứng đầu bảng, nhưng mà anh rất khó tiếp cận. Cho nên cô nghĩ anh không phải là người thích tham gia những hoạt động như thế này. Hơn nữa anh rất cao ngạo, chỉ nhìn thoáng qua ở bữa tiệc, cô cũng biết người con trai này, ngay cả cha và anh trai mình cũng không để vào mắt. Nghe người ta nói qua, mẹ của anh là Hắc Nhược, khi còn tuổi nhỏ một mình chống lại cha của mình, nuôi tiểu tình nhân ở bên ngoài. Sau này lớn lên gặp cha anh, sinh ra Bạch Mộ Hiên. Rồi sau đó, Hắc Nhược vượt qua cha cùng em trai, cùng cha khác mẹ của mình tiếp nhận tập đoàn Hắc Thị. Cho dù Bạch Mộ Hiên không danh chính ngôn thuận, nhưng ở tập đoàn một nửa cổ phần là của anh, nói cách khác tập đoàn Hắc Thị sớm muộn cũng là của anh. Những tin đồn này ở trong xã hội thượng lưu được truyền tai nhau rất nhanh. Tử Du, tớ nghĩ Bạch Mộ Hiên có thể không tới. Thư Tuệ tình quái, con trai cầm vé xe, có con gái cầm từ phiếu có tên con trai, mỗi người có đôi có cặp. Nguyễn Nhiên Nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là cô có chút lo lắng cho Đồng Tử Du. Đồng Tử Du tươi cười, anh ta không đến là tốt nhất, như vậy tớ có thể về. Không cần, anh ta không đến, bạn cũng vẫn đi cùng chúng tớ, như vậy sẽ thêm rất nhiều hình chụp chung. Bởi vì qua tháng nữa, Đồng Tử Du sẽ ra nước ngoài, có lẽ về sau sẽ không nhìn thấy cô. Nguyễn Nhiên Nhiên nghĩ đến đây mắt đỏ lên. Cô vỗ vỗ Nguyễn Nhiên Nhiên, nào ngoan đừng có khóc nữa. Nguyễn Nhiên Nhiên mắng, đều là Thư Tuệ không tốt, làm kiểu này làm gì chứ, chỉ ba chúng ta cùng đi không phải rất tốt à? Vừa mới đi đến gần, Thư Tuệ đã nghe thấy đoạn nói chuyện qua người bạn tốt, trong lòng cảm thấy tội lỗi. Mình thật xin lỗi. Đồng Tử Du cười vỗ vai bạn, các bạn sao thế? Tớ không phải là một người đi không trở lại, Không sao không sao, dù Bạch Mẫu Hiên không đến, tớ ngoan ngoãn theo sát hai. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net